Nhưng nàng cuối cùng là kiểu nữ nhân bảo thủ, cho dù trong lòng tràn đầy nghi vấn, nàng vẫn đứng lên, khóe môi nhếch lên một tia mỉm cười lễ phép, hướng tới Tần Cối thoáng vốt cằm, không nói một lời liền vào phòng làm việc của nàng. Tần Cối tuy là dạng nam nhân dục vọng quyền lực còn hơn hết thảy, nhưng nụ cười thản nhiên này của Tần phu nhân vẫn khiến cho y thoáng sửng sốt, không khỏi ngạc nhiên thán phục, trên đời sao còn có nữ tử kinh diễm như thế. Đông đông đông, Lý Kỳ đối với việc này cũng không thấy kỳ quái, chính hắn cũng thường xuyên như thế, có thể lý giải. A cầm quân cờ gõ bàn cờ, nói. Ai ai ai, hoàn hồn thôi, hoàn hồn thôi. Tần Cối nao nao, lúng túng nói. Rất xin lỗi, đại nhân. Lý Kỳ cười nói, ngồi đi. Tần Cối lúc này mới nhớ tới mục đích hôm nay tới, ngồi xuống, nhỏ giọng nói. Đại nhân, sao ngươi không đi vào triều, ngươi không biết chứ, hôm nay trên triều đình chuyện kỳ quái xảy ra liên tục nha. Lý Kỳ ngăn chặn nội tâm vui sướng, thản nhiên nói. Ta đêm qua quá mệt mỏi, hôm nay vốn không có đi vào triều, rốt cuộc là cái việc lạ gì có thể làm cho ngươi lỗ mãng như vậy. Tần Cối ngượng ngùng cười, nói. Là như vậy, buổi chầu hôm nay, vương tướng lại giống như mọi lần trước đó, buộc tội người của thái tử, tuy nhiên lại bị hoàng thượng bác bỏ hết rồi, cái này cũng chưa tính cái gì, tả tướng hôm nay đột nhiên làm khó dễ vương tướng, kết nối với ba đạo tấu chương buộc tội người của vương phủ, kỳ quái là, không ngờ hoàng thượng đều chuẩn tấu tất cả rồi, biểu hiện còn càng phẫn nộ, đại nhân, ngươi nói đây có phải là kỳ quái hay không? Cảm ơn trời đất, mẹ vợ tương lai không có gạt ta, xem ra hoàng thượng chuẩn bị xuống tay với vương phủ rồi. Lý Kỳ ra vẻ kinh ngạc nói, không thể nào, đây cũng quá tà môn, ngươi có phải xuất hiện ảo giác rồi hay không? Gạch nối, góc truyện audio.com, Tần Cối lắc lắc đầu nói, không có, cách chương.